Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nữ trang xúc tu slide đại lão. Tay trái màu bạc dũng giả thuẫn, bên phải có màu đen slide chi kiếm, này không phải liền là dũng giả slide tên kia bộ dáng sao? Quái vật biến dị trang bị phục chế dũng giả slide tin tức. Đến hắn sử dụng lúc. Trang bị phạm sai lầm, dũng giả slide tin tức bọc tại trên người hắn, dẫn đến hắn biến thành cả người cao gần 5 mét, vô cùng lớn dũng giả slide. Sự thật hẳn là chính là như vậy, từ khổng lồ biến dị sứa, biến thành khổng lồ dũng giả slide, khiến cho Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời không phải là không thể tiếp nhận, dũng giả slide thế nhưng là siêu mạnh mẽ mà nói. Từ kết quả mà nói, thật sự là hắn là mạnh lên. Không đúng, còn có cái gì không đúng? Đang lúc Trần Binh nghĩ đến biến thành dũng giả slide quái vật hình dáng cũng không có gì không. Tốt lúc, hắn khóe mắt nhìn phía trong mặt gương chính mình quái vật hình dáng phía dưới. Ở nơi đó, hắn thấy được một chút dũng giả slide lẽ ra không nên có đồ vật. Ngoạn tao, đó là cái gì? Một đầu to lớn trong suốt váy. Trần Binh trợn mắt hốc mồm. Quái vật biến dị trang bị xuất hiện sai lầm. Không hề chỉ là đem dũng giả slide tin tức phục chế tới bộ ở trên người hắn đơn giản như vậy. Mà là dũng giả slide cùng khổng lồ biến dị sứa thân thể trùng hợp bộ ở cùng nhau. Khổng lồ biến dị sứa nửa người trên thể tích không bằng dũng giả slide. Nhưng cái kia có thể mở ra rất to lớn nửa người dưới. Lại là bọc tại dũng giả slide nửa người dưới thể bên ngoài. Nhìn liền là một đầu chính cống trong suốt váy. Đây là cái gì? Nữ trang dũng giả slide. Vẫn là trong suốt mang xúc tu cái chủng loại kia. Ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Binh thấy đều nhanh choáng váng. Này một thân trang phục xuất hiện tại người chơi khác trước người. Người ta cho là hắn là biến thái làm sao bây giờ? Không đúng, chỉ sợ tuyệt đối không phải coi là phối hợp cái kia phong tao đến không có bằng hữu nhân vật tên. Người khác sẽ 100% cho là hắn là biến thái a. Không được, lập tức biến trở về tới. Cả anh Minh không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nói hiện ở trong game không ai biết hắn. Nhưng giấy thế nhưng là không gói được lửa. Về sau ngộ nhỡ có người đào truyền đến, trắng trợn tuyên truyền lăng xê một phen, hắn nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ a. Trần Binh vội vàng nghĩ biến trở về nhân loại hình dáng. Này hố cha quái vật hình dáng hắn cùng lắm thì tạm thời không cần. Dù sao hắn đã cấp 18, khoảng cách cấp 20 chỉ có 2 cấp chỉ kém. Đến lúc đó có khả năng kiếm một cái mạnh hơn mới quái vật hình dáng. Hệ thống nhắc nhở, hình dáng chuyển đổi thất bại. Trước mắt quái vật hình dáng không cách nào tự động chuyển đổi. Khoảng cách quái vật hình dáng kết thúc còn có 50h30p. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Trần Binh xem xét, lập tức mắt choáng váng. Cái hố a, giống, Trần Binh giận. Nhịn không được mắng một câu, nhưng hắn nghe xong, lại cảm thấy không đúng. Hắn phát ra thanh âm, làm sao biến thành cùng dũng giả slide tên kia bình thường động một chút lại giống to thanh âm đâu. Hệ thống, hình dáng tiến hóa lúc xuất hiện sai lầm, trước mắt quái vật hình dáng dưới, ngôn ngữ nhân loại hệ thống hư hao. Nhìn qua cái kia hệ thống nhắc nhở. Trần Binh quả thực là khóc không ra nước mắt, bi kịch, a, vẫn là hai phần, giống, Trần Binh quả thực là muốn tự tử đều có, nhưng một bên dũng giả slide lại là con mắt to sáng lên nhìn qua Trần Binh. Nhất là tại Trần Binh phát ra cái kia một tiếng để nó quen thuộc tiếng giống về sau. Dũng giả slide tựa như là tìm được tổ chức như thế. Hưng phấn đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy nhảy nhót nhót nhảy đến Trần Binh bên cạnh. Tránh ra, ngăn đón ta đường đi. Cẩn thận ta đặt mông đè chết ngươi. Trần Binh tức giận nói. nhưng thanh âm của hắn đương nhiên là không thể phát ra tới, mà là biến thành một chuỗi hống hống hống. Dũng giả Sly nghe xong, coi là Trần Binh là tại cùng nó chào hỏi đâu, càng thêm kích động đi theo lớn giống lên: "Tránh ra, Trần Binh giống, mặc khác hình thể quá lớn, quái vật biến dị trang bị vật chứa quá nhỏ." Dũng giả Sly sau khi đi vào, hắn căn bản là không động được. "Giống." Dũng giả Sly hồi trở lại giống: "Không nhường nữa ta liền thật nện ngươi." Trần Binh uy hiếp, thanh âm vẫn là giống. "Giống." Dũng giả Sly hưng phấn giống: "Cảm giác chủ nhân biến thành Sly sau thật là thân thiết." Ngoặc kép, tâm mệt mỏi, đồng dạng là dũng giả Sly, nhưng hoàn toàn không cách nào trao đổi a. Tại cùng dũng giả Sly lẫn nhau giống hắn, cảm giác tựa như đồ ngốc như thế. Muốn cho dũng giả Sly nhường đường là không thể nào. Dù sao quái vật biến dị trang bị đã hư hao. Trần Binh dứt khoát nhảy nhảy dựng lên, trực tiếp nện miệng thủy tinh dụng cụ, nhảy ra ngoài, biến thành hiện tại cái bộ dáng này có thể nói là tìm đường chết đại thành công. Tìm nhân đến nhân, nhưng mà tiếp nhận này một cái thực tế về sau, Trần Binh đối với hiện tại cái này hiếm thấy quái vật hình dáng vẫn là tương đối hiếu kỳ. Hắn đầu tiên nhìn về phía hình dáng chuyển đổi chỗ, muốn nhìn cái bộ dáng này quái vật hình dáng tính là cái gì hình dáng. Kết quả thấy lẽ ra khổng lồ biến dị sứ hình dáng. Biến thành hình dáng, liền tên cũng bị mất. Nghĩ đến cũng là muốn thật sự là cho cái tên. Chẳng lẽ gọi nữ trang xúc tu Sly hình dáng. Ngoạn tao, hình ảnh cảm giác thật cường liệt. Vẫn là vô danh tự tốt. Ký hiệu này nhìn xem liền có bức cách a. Không tệ. Ký hiệu lão có bức cách. Càng nghĩ thì càng có bức cách. Một phen bản thân tẩy não dưới, Trần Binh thật vất vả mới để cho mình không nghĩ nữa quái vật hình dáng tên sự tình. Hắn mang theo dũng giả Sly đi ra phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm còn có một đạo thông hướng địa phương khác môn. Đoán chừng đi vào bên trong, có thể tìm tới quái vật tiến vào to lớn lồng sắt bên trong lối đi. Bất quá dưới mắt hình dáng, Trần Binh là đừng muốn đi vào. Không chỉ có là nơi đó, khác phòng thí nghiệm kiến trúc, dùng Trần Binh hiện tại to lớn hình thể, cũng đừng nghĩ đi vào. Đợi công một giờ quá dài rằng giặc, Trần Binh quyết định hồi trở lại cửa vào, dùng bạo lực phá hư to lớn lồng sắt cửa chính. Khổng lồ dũng giả Sly hình dáng, lực phá hoại thế nhưng là tương đối to lớn, không phải người chơi có thể so sánh. Trên đường đi qua tấm kia hồ nước, Trần Binh suy nghĩ một chút, trực tiếp nhảy vào bên trong. Trong nước thuộc tính không có yếu bớt, tốc độ di chuyển còn tăng cường. Điện giật, lôi lung kỹ năng cùng sứa hình dáng bên dưới còn như thế. Thậm chí trong nước còn có thể hô hấp. Nói như vậy, ta cái này hiếm thấy Sly hình dáng có lưỡng thê thuộc tính. Ngoạn tào, giống như rất mạnh bộ dáng a. Tại lục địa thuộc tính sẽ không yếu bớt, trong nước thuộc tính sẽ còn tăng cường. Đây là muốn nghịch thiên. Hắn giống như thu được một cái vô cùng ghê gớm quái vật hình dáng. Biến thái thì sao, chỉ cần đủ mạnh là được rồi. Hắn cái này hiếm thấy quái vật hình dáng dưới Trần Binh nhưng là đồng thời thân có dũng giả Sly cùng khổng lồ biến dị sứa hết thảy kỹ năng. Cường đại đến không thể nói lý. Này cường đại đến cực điểm năng lực, khiến cho Trần Binh không cách nào kháng cự. Không chút khách khí nói, coi như thật có những cái kia thâm niên người chơi ở đây, Trần Binh cũng có thể nhẹ nhõm ngược chết hắn. Trong hồ có mấy cái cá lọt lưới lúc này hướng về phía Trần Binh bơi tới công kích. Trần Binh một đường điện giật kỹ có thể đánh thắng đi 1200, miểu sát, mấy phút đồng hồ sau, Trần Binh về tới to lớn lồng sắt cửa vào, nhưng mà lúc này đã không chỉ hắn chính mình một cái. Ở bên cạnh hắn, loại trừ hưng phấn dũng giả Sly ở ngoài, còn nhiều thêm một cái to lớn Sly chi ảnh.